Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ngạch địa vi lô già. Buổi chiều 6 giờ 30 phân, dựa theo thường ngày thời gian điểm, vào lúc này các học viên hẳn là cũng đã bắt đầu tự học buổi tối. Vậy mà hôm nay nhưng không như thế. Linh tu thứ 9 học viện hơn 2.000 tên học viên tất cả tụ tập với trong học viện Tâm Quảng. Trường, 23 cái lớp, mỗi cái lớp phân 3 hàng, xếp như địa long, uốn lượn khả quan, trên quảng trường người người nhốn nháo. Tuy rằng phụ đạo viên cùng giáo viên vẫn chưa đi ra duy trì trật tự, thế nhưng 2.000 người quảng trường lại như kỳ tích vẫn chưa hiện ra loạn tưởng, mà là chỉnh tề có thứ tự. Các học viên tất cả đều thân mang đồng phục học sinh, đứng ở trong đội ngũ. Trên mặt hiển lộ ra một loại nào đó kéo căng sao động. Rất nhiều người tay không đứng yên, cũng không có thiếu người đeo túi đeo lưng. Ba lô cũng phân to nhỏ. Trình Lâm ba lô liền có vẻ so sánh khô quát. Bên trong trang vật cũng không nhiều. Một cái tiểu bồ đoàn, một ít bánh bích quy ruột hun khói, thêm vào mấy bình nước, còn có hắn thanh kia từ Ninh Thành mang đến xẻng gấp. Trình Lâm ban đầu là muốn mang món vũ khí, thế nhưng trong tay thực sự là không có, cuối cùng còn chỉ là cầm xẻng gấp. Bồ đoàn là cân nhắc đến dã ngoại đả tọa không tiện mang. Đến mức đồ ăn, lại là lo trước khỏi họa. Điểm thời gian này xuất phát, các học viên đa số đã ăn xong cơm tối. Nếu như tất cả thuận lợi, Trình Lâm bọn họ khả năng muốn vẫn đợi được hình chiếu biến mất mới trở về. Dựa theo trước hai cái hình chiếu kinh nghiệm, hình chiếu tồn tại thời gian hình như tại không ngừng dài hơn. So sánh, Mãng Nguyên tồn tại thời gian vượt qua một ngày. Sa Thành, từng tục thời gian phòng trừng cũng sẽ không thiếu. Trong quá trình này học viện nhất định sẽ sắp xếp đưa cơm. Nhưng thức đêm tu luyện đều là một cái tiêu hao thể lực sự. Sở dĩ mang một ít đồ ăn cũng là rất nhiều người đều cân nhắc đến. Ngoài ra, chính là kia hai bình dược tề, Trình Lâm vẫn chưa thả ở ba lô sau lưng bên trong, mà là sát người đặt ở trong quần áo trong túi. Hắn là như vậy chuẩn bị, còn lại bạn học cũng gần như, bất quá cũng có so sánh khác loại, lại như là Trình Lâm bên cạnh một cái học số 90 mấy bạn học. Trong túi đeo lưng dĩ nhiên trang ba khối đại sạc dự phòng. Phảng phất cõng lấy ba cục gạch vậy, máy tính bảng điện thoại di động loại hình càng là dẫn theo nguyên bộ. Lệnh Trình Lâm rất là hoài nghi hàng này đến cùng là đi tu luyện đi. Vẫn nhân cơ hội sẽ ra ngoài chơi game soạt kịch. Toàn thể đều có, từ một ban bắt đầu, dựa theo thứ tự ra cửa cưỡi xe. Ở quảng trường tập hợp cũng điểm danh sau. Ở học viện phụ đạo viên dẫn dắt đi, Trình Lâm bọn họ bắt đầu lấy lớp làm đơn vị. Từng nhóm đi ra cửa trường, cưỡi cửa trường học xe buýt rời đi. Một chiếc xe có thể trang mấy chục người. Một cái lớp học liền cần hai chiếc xe đò, 23 cái lớp. Thêm vào học viện không ít lão sư cũng phải đi cùng đi tới. Chỉ là những kia xe khách số lượng liền nhiều đến hơn 50 chiếc. Xem ra vô cùng đồ sộ, chờ ngồi lên rồi xe khách, cùng xe các học viên tức khắc hưng phấn ồn ào lên. Có không ít người lúc này lấy điện thoại di động ra bắt đầu network. Loại kia vội vã không nhịn nổi biểu hiện khó có thể hình dung. Trình Lâm liền nhìn tận mắt đến bên cạnh chỗ ngồi một người nữ sinh. Ở nâng điện thoại di động lại lần nữa mở ra tao bao trang chớp mắt. Càng kích động khóc lên, mừng đến phát khóc. Thậm chí, bên cạnh một cái nam sinh vội vã đổ bộ nào đó game mobile. Sau đó liền nghe đến một tiếng tan nát tâm can kêu rên. Ta liền biết, nửa tháng không đánh, quả nhiên rơi đoạn rồi. Trình Lâm đối này rất bình tĩnh. Hắn chỉ là yên lặng mở ra điện thoại di động trình duyệt. Đổ bộ linh tu diễn đàn, kỳ thực hết thảy học viên bên trong, phần lớn đều là ngay lập tức bắt đầu hiểu rõ tin tức, hoặc là mở ra tán gẫu phần mềm xử lý một ít tin tức. Đương nhiên, bởi học viện điều lệ vấn đề, bọn họ cũng sẽ không nói một ít mẫn cảm nội dung. Mỗi cái học viên tài khoản đều là ở học viện đăng ký qua. Học viện có thể tìm đọc đến bọn họ tán gẫu ghi chép đồng tiến được trách nhiệm truy tra. Mọi người đối điểm ấy vẫn là trong lòng không nhiều. Bất quá kỳ thực không đếm cũng không chuyện gì. Ngược lại bọn họ hiện nay tiếp xúc được tin tức bản không phải cơ mật. Rất nhanh, bao quát Trình Lâm ở bên trong các học viên cuối cùng một lần nữa cùng thế giới nối đường dây. Hiểu rõ đến bên ngoài tình huống trước mắt, cũng biết, Sa Thành, hình chiếu bên trong xuất hiện nhắn lại. Từ bên trong biết được, Trình Lâm, thân phận thực sự. Bản kia đầu phát với Linh Tu diễn đàn thiếp mời, đã trở thành cùng ngày sốt dẻo nhất bạo khoản văn chương. Mà khi những học viên này xem qua bản văn chương này sau, tức khắc dồn dập bắt đầu nghị luận, phi thăng thành tiên, thời đại mạt pháp mạnh nhất người tu hành, du lịch rất nhiều đại thế giới, mới hạ quốc vị đầu phi thăng giả. Những tin tức này khác nào sóng lớn, đem tâm linh của bọn họ cùng tam quan xung kích tàn tạ không thể tả. Sau đó lại sắp xếp lại, diễn biến thành một loại vô hạn thẫn thờ cùng mặc sức tưởng tượng. Thiếu niên nhân trong lòng còn có chủ nghĩa lý tưởng, còn có nhiệt huyết cùng cảm xúc mãnh liệt, đặc biệt là đối với thành công từ chúng sinh bên trong bộc lộ tài năng, trở thành thời đại mới người tu hành bọn họ mà nói. Trình Lâm, tiền bối vì bọn họ bày ra tu hành tương lai, đầy đủ hấp dẫn người. Đầy đủ làm bọn họ say mê trông ngóng, thậm chí là đem nó coi làm thần tượng. Nhưng mà Trình Lâm cảm thụ lại cùng bọn họ tuyệt nhiên không giống. Yên lặng đem Linh Tu diễn đàn bản kia thiếp mời xem xong, Trình Lâm chợt cảm thấy đầy mặt đốt đỏ, da mặt nóng lên, huýnh không được. Hắn chung quy da mặt còn chưa đủ dày, đối mặt văn chương này thổi phồng vẫn cảm thấy có một chút thẹn thùng. Ân, bất quá nói đến, xem ra cái này nhắn lại hiệu quả đạt đến ta mong muốn. Dựa theo tình thế trước mắt, hẳn là có thể đối mọi người tạo thành trình độ nhất định nói dối. Điều này cũng đã đủ rồi, Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ, nhìn tận mắt đến toàn bộ xã hội dư luận thành công dựa theo ý tưởng của hắn check đi. Trình Lâm ở thở phào nhẹ nhõm bên ngoài, càng sinh ra một loại kỳ quái đắc ý. Bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt tâm thái, hoa một quãng thời gian đem trên mạng tin tức tương quan nhìn toàn bộ. Trình Lâm liền nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi, soạt điện thoại di động, hoặc là ngủ cảm giác thời điểm. Thời gian trôi qua đều là rất nhanh, làm xe khách tốc độ giảm bớt, tiến tới đình chỉ. Các học viên mới dồn dập tỉnh ngộ, bọn họ dĩ nhiên đã đến. Uông Đạt Minh bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại xe khách ở ngoài, chỉ dẫn tam ban học sinh xuống xe tập hợp. Trình Lâm cũng mở mắt ra, tùy theo đi xuống xe khách. Vừa hạ xuống, liền nhìn thấy những bạn học khác nhóm đều cùng nhau quay đầu, trợn to hai mắt nhìn về phía xa xa to lớn hình chiếu. Trình Lâm cũng thuận theo nhìn lại, kia to lớn, rộng lớn, một mắt không nhìn thấy bờ duyên thần bí trong suốt thành thị. Liền như vậy hiện ra ở trong mắt bọn họ, đối với rất nhiều học viên mà nói, này vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát hình chiếu. Cho nên tràn ngập tò mò, còn đối với Trình Lâm mà nói, này thật cũng không dễ nhìn, hắn duy nhất quan tâm nhắn lại. Cũng thông qua trên internet bức ảnh xem qua rồi. Thế là, tòa này ở trong mắt các bạn học khắp nơi lộ ra thần bí mới mẻ thành thị, rơi vào Trình Lâm trong mắt, có vẻ như vậy vô vị. Tất cả mọi người chú ý, đứng ở đoàn người hàng đầu Uông Đạt Minh môi giật giật. Âm thanh liền chuẩn xác bao trùm tam ban học sinh vị trí phạm vi. Hình chiếu phạm vi, nghiêm cấm tự ý đi vào. Hết thảy học viên, tùy tiện các lớp chủ nhiệm lớp tiến vào phân phối xong khu vực. Có thứ tự tu luyện, không được náo động, không được nhiễu loạn trật tự. Hiện tại, đều đi theo ta. Nói xong, Uông Đạt Minh liền dẫn bọn họ bắt đầu hướng một cái hướng khác xuất phát. Xa thành phạm vi rất lớn, nó quanh thân nồng độ linh khí cũng so sánh đều đặn. Nhưng cân nhắc đến hình chiếu chẳng biết lúc nào ngưng tụ, cùng với trong đó khả năng tồn tại nguy hiểm, các học viên bị phân phối cho khu vực vẫn tương đối sang bên. Khoảng cách hình chiếu biên giới đều còn cách một đoạn, bởi tu luyện nhân số rất nhiều, cùng nhau tu luyện lời nói sẽ sản sinh đối linh khí tranh đoạt. Cho nên 23 cái lớp vị trí phân rất mờ. Trình tự cũng là quấy dày. Cùng tam ban liền nhau hai cái lớp phân biệt là 15 ban cùng 7 ban. Tổng cộng 300 tên học viên chiếm cứ một khu vực. Xa nhất lớp thậm chí ở xa thành những phương hướng khác. Trình Lâm đều không nhìn thấy. Các người khu vực liền ở ngay đây. Trời tối, nhìn thấy trên đất quang nhiệt lô sao? Này 10 đài quang nhiệt lô chính là lớp chúng ta cấp phạm vi. Mọi người có thể tự mình phân tổ. 10 người một tổ vòng quanh quang nhiệt lô ngồi. Nếu như không có bất ngờ, ngày hôm nay cả đêm đều sẽ không lại di động. Nơi này nồng độ linh khí rất cao. Hy vọng các ngươi dành thời gian nghiêm túc tu hành. Uông Đạt Minh đem mọi người mang tới một mảnh trên đất trống, chỉ vào trước mặt nói. Trình Lâm nghe vậy nhìn lại, giờ khắc này đã là buổi tối sắp tới 8 giờ. Sắc trời đã hoàn toàn trở nên hắc ám. Cũng may là trung tuần, tối nay ánh trăng không sai, không đến nỗi không thấy rõ cảnh vật. Đêm tối, nơi này là khoảng cách thành thị rất xa vùng hoang dã. Khoảng cách nơi này gần nhất nhân loại phương tiện phải kể tới đường quốc lộ kia. Đen thùi dầu bản mặt đường ở dưới ánh trăng càng phản xạ ra kỳ dị nào đó tia sáng. Chính là cái gọi là đen đến tỏa sáng. Ở đường quốc lộ kia trên, có thể nhìn thấy một ít xe cộ đèn. Khác nào sao băng, ép sắc mặt đất mà đi. Thuấn hồ liền qua, tốc cực nhanh, kia ở hình chiếu cửa thành vị trí. Lại là dường như bãi đậu xe một khu vực. Đặc lý bộ xe, xe cảnh sát, xe quân đội, phỏng vấn xe, thậm chí còn chờ mệnh dán vào chữ thập đỏ đánh dấu chữa bệnh dã ngoại xe cứu thương. Lít nhà lít nhít chồng chất một mảnh, ở đen thùi ngoại ô dã bối cảnh dưới, hiện ra một loại kỳ dị, khác nào công nghiệp rác rưởi vậy nôn nóng cảm. Mà ở Uông Đạt Minh ngón tay phương hướng trên, mảnh kia hiển nhiên trải qua thô sơ thanh lý quá trên đất. Đều đặn bày ra 10 cái chậu than. Chậu than, cái từ này là Trình Lâm nhìn thấy chúng nó sau. Trong đầu sản sinh cái thứ nhất khái niệm, nhưng dựa theo Uông Đạt Minh cách nói, vật này phải gọi làm quang nhiệt lô. Nói là bếp lò, nhưng xem ra thật càng như là một cái chậu than. Kim loại lọ chứa, phía trên chụp chạm rỗng hoa văn lồng, ở trong chậu than mặt, tác thiêu đốt một đoàn vàng cam hỏa, này hỏa cũng cùng Trình Lâm dĩ vãng nhìn thấy không giống. Rất tinh xảo, tuy rằng có gió, lại hầu như bất động, mặt ngoài hiện hình thức không phải ngọn lửa, mà chính là phảng phất bên trong thiêu đốt vật chất đang phát sáng bình thường. Hắn thậm chí có thể thấy được trong bếp lò thiêu đốt loại kia vuông vức hòn đá. Nếu như nhất định phải hình dung, có chút tương tự với đốt đỏ bàn ủi, hoặc là đi tiệm lẩu ăn lẩu thời điểm, đáy nồi đốt lên khối kia thể rắn cồn. Này quang nhiệt lô là cái gì? Bên cạnh có cái học viên một mặt buồn bực hỏi, ta biết, nhìn thấy bên trong thiêu đốt tảng đá sao? Đúng. Đó chính là một loại tảng đá, là linh khí khôi phục sau. Phát hiện một ít biến dị tảng đá, các người đều biết linh khoáng thạch chứ? Rất quý giá, có thể phụ trợ tu luyện loại kia. Linh khoáng thạch cũng thuộc về loại này, bất quá có thể muốn so với cái này quý giá quá nhiều. Loại này thiêu đốt đá, bên trong đựng chút ít nguyên tố, lửa, vô pháp hấp thu cùng lấy ra. Chỉ có thể dùng để đốt, này có thể so với than gầy cường nhiều. Hóa ra là như vậy. Ha ha, Đây là dùng để chiếu sáng cùng sưởi ấm sao? Chúng ta muốn vây quanh nó ngồi sao? Hoa, wow, cảm giác này tốt nhất như là nấu cơm dã ngoài, quay chung quanh lửa trại a. Ai, ta đi, ta quên mang bồ đoàn rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Một ít học viên không nhịn được dồn dập bắt đầu nghị luận. Mà lúc này, một ít tâm tư lung lay, có sở trường giao tiếp học viên đã thật nhanh từng người chiếm cứ quang nhiệt lô. Cũng bắt đầu thét to, tổ đội rồi, tổ đội rồi. Tổ đội tu luyện, 10 người đoàn, yêu cầu biết đánh vương giả, thấp nhất hoàng kim phân đoạn. Thu người rồi, yêu cầu không ầm ĩ không nháo. Yên tĩnh tu luyện, trái với giả đá ra bản vòng. Còn thừa 5 cái tiêu chuẩn, mau tới mau tới. Cái này bếp lò bản cô nương chiếm. Nữ sinh đội, không thu nam, ngụy nương ngoại trừ. Trình Lâm ngạc nhiên mà nhìn tình cảnh này, biểu tình rất là đặc sắc. Tổ đoàn tu luyện cũng còn tốt, đến mức cái kia tổ đoàn đánh vương giả. Các ngươi là thật lòng sao? Làm chủ nhiệm lớp không tồn tại sao? Trình Lâm quay đầu đến xem Uông Đạt Minh, vốn tưởng rằng vị này chủ nhiệm lớp sẽ ra tới ngăn lại. Lại không nghĩ rằng Uông Đạt Minh từ lâu chiếm cứ một cái gần bên trong đoạn đường. Ngồi dưới đất, tiến vào trạng thái tu hành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,